Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, báo thủ cha con. Nguyên bản trong lịch sử, hoặc có lẽ là Bulma hướng Trăng nói tự trong lịch sử. Bulma cũng chỉ đi qua trong vũ trụ một chuyến, chính là một lần kia Namek tinh chi đi, mà dựa theo lịch sử, nơi này là 20 năm trước. Như vậy mặc dù hiện tại Bulma ra cũng chỉ có một trận vũ trụ phi thuyền. Cái này một con thuyền còn bị Kadik cho, trộm, đi. Mà Daisy nói cũng là Bulma cùng Tây Ti năm này tháng nọ ở trong vũ trụ. Hơn nữa đã rất nhiều năm, cái này căn bản cũng không khả năng. Bởi vì Bulma ra sở hữu phi hành vũ trụ phi thuyền hay là đang người Saya đột kích phía sau mới có. Sự tình. Mặc dù đem các loại đều ném đi không nói, Bulma cũng không khả năng năm này tháng nọ ở trong vũ trụ du đãng. Bởi vì quá hung hiểm, không có có mấy trăm chiến lực, ở trong vũ trụ đi dạo, chết cũng không biết chết như thế nào. Xin hỏi Bulma tiểu thư ở trong vũ trụ du ngoạn lúc là ai bảo hộ của nàng? Trăng dò hỏi, người nào bảo hộ nàng? Daisy nhíu mày lại. Nàng tất lại không phải Son Goban trong vòng nhân, mặc dù biết được so với người bình thường nhiều một chút, nhưng là dính đến chỗ mấu chốt cũng không biết. Cũng đúng a, trong vũ trụ hẳn rất hung hiểm, Bulma cùng Tây Ti tỉ tỉ đơn độc xông xáo bên ngoài hẳn rất nguy hiểm mới đúng rồi. Daisy lầm bầm lầu bầu, xem ra nàng biết được cũng không nhiều. Trăng hiện lên ý niệm trong đầu, đang muốn lại hỏi. Bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khí tức thật là cường đại. Hơn nữa hơi thở này cũng cực kỳ tà ác. Đều nhanh muốn đến địa cầu. Cường đại như vậy hai cổ hơi thở. Cùng mẫu thân nói hàng lâm địa cầu phi đe cha con không sai biệt lắm cường đại. Sẽ là ai? Có phải hay không là phi đe cha con? Lúc này Trăng cũng không xác định. Dù sao cái này 20 năm trước lịch sử dường như cùng Son Gohan. Bulma nói tự có chút không giống. Chết tiệt, nếu như là phi đe cha con vậy nguy rồi. Trăng cái chán đều hơi suốt mồ hôi. Dựa theo bình thường lịch sử, phi đe phụ tử chạm đất địa điểm nhưng là nơi đây. Nếu như cái kia hai cổ kịch liệt đến gần mạnh mẽ đại khí hơi thở thực sự là phi đe cha con. Những thứ này Tôn Ngộ Lưu đàn chàng nhân ở chỗ này, mặc dù có hắn Trăng ở đều khó bảo toàn sẽ phải chịu vạ lây. Cái này vị tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội Son Goku, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Krilin, Yamcha, Quy Tiên Nhân Võ Thiên Lão Sư, Thành Long, Đại Ma Vương Pokonlo, Trăng phun ra liên tiếp tên. Vô luận Son Goku, vẫn là Tiên Sinh Han, Piccolo bọn họ, đều là độc hành hiệp thức cô đơn võ đạo gia. Thậm chí còn võ đạo bên trong người biết đều không vài cái. Vị cô nương này, ở nơi này Tôn Ngộ Lưu đàn chàng, xem ra cũng là một võ đạo người trong. Cũng không biết nàng biết Son Goku bọn họ, Trăng suy tư về, bởi vì các loại nguyên nhân, mặc dù là Son Goku. Tiên Sinh Han bọn họ mấy lần cứu vớt thế giới, ở đài truyền hình bên trên phát hình qua vài lần hình ảnh. Hơn nữa ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên cũng ra khỏi danh tiếng. Nhưng là chân chính biết người của bọn họ cực nhỏ, Trăng có thể không dám đảm bảo trước mắt cô nương liền nhất định biết những người này. Lúc này mới một hơi thở đem tất cả mọi người tên đều phun ra. Những người này a. Daisy nở nụ cười, người thật đúng là hỏi đúng người, bọn họ đều là biểu ca ta hảo bằng hữu, đương nhiên Đại Ma Vương Pokonlo không tính là biểu ca ngươi hảo bằng hữu. Trăng cau mày, có một người như vậy sao? Lẽ nào cô gái này biểu ca là? Được rồi, Á Chino bối, Trăng vừa nghĩ đến đây, liền nói, biểu ca ngươi là Á Chino bối a? Không phải. Biểu ca ta là Son Goban, Daisy vẻ mặt tự hào nói, Vũ Thánh Son Goban, cứu vớt thế giới đại anh hùng. Đứng xếp hàng trong đám người có người nhịn không được nói rằng: Son Goban, Vũ Thánh, cứu vớt thế giới, chăng cảm giác đau đầu. Xin hỏi Vũ Thánh Son Goban là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn cứu vớt thế giới? Bởi vì hắn dễ dàng liền tiêu diệt đại ma vương Pokonlo. Daisy đắc ý nói, hơn nữa biểu ca ta võ đạo tu vì là cả cái thế giới mạnh nhất. Ngươi mới vừa nói những người đó, hết thảy đều không phải biểu ca ta đối thủ. Chết tiệt, cái này lịch sử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bừa bộn, chăng xoa trán một cái. Hai cổ khí tức đáng sợ càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Chăng đưa tay, theo ở cỗ máy thời gian vạn năng bao con nhộng cắt cái nút bên trên. Cỗ máy thời gian hóa thành một khỏa bao con nhộng. Chăng trực tiếp đem cái này bao con nhộng thu vào trong lòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này Gohan Kaka chắc còn ở. Chỉ là Gohan Kaka khí. Ân, cái cô nương này, chăng nhìn về phía Daisy. Hắn lúc trước bởi vì tâm thần quá hỗn loạn, còn không có phát hiện. Có thể là mới vừa đi quan sát tìm Son Gohan khí. Kết quả phát hiện một việc. Cái cô nương này cư nhiên sở hữu 50 điểm cường độ khí. Chăng nghi ngờ trong lòng một cái dưới. Liền tiếp tục tìm kiếm. Đối với Son Gohan khí chăng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Hắn liền cảm ứng một cái. Một cái liền tìm được rồi Son Gohan khí. Gohan Kaka đang di động. Di, cái kia vài cổ khí cũng rất cường đại. Đều đang di động. Chẳng lẽ là tiên Shin Han? Chiêu chư, Piccolo thúc thúc bọn họ. Chăng suy tư về, hắn cảm ứng được Son Gohan cùng mặt khác vài cổ thập phần cường đại khí đều đang hướng về mình cái. Phương hướng này bay tới. Uy, đồng học, ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi trả lời ta đặt câu hỏi a. Daisy cười híp mắt nói. Chăng mày nhăn lại. Làm sao ngươi biết Son Goku tên của bọn họ? Vì sao phải hỏi Bulma chuyện? Vì sao đối với chúng ta địa cầu sự tình lại hiểu ít như vậy? Daisy lớn tiếng dò hỏi. Ta biết Son Goku tên là từ mẫu thân ta trong miệng đã biết. Chăng thanh âm trầm thấp. Cái này vị tỷ tỷ, có thể hay không để cho ta trước hỏi ngươi? Dù sao ta mới tới quý địa. Được rồi. Ngược lại ta không để bụng. Daisy mỉm cười nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết được bao nhiêu Son Goku, Krillin chuyện của bọn họ? Chăng dò hỏi. Biết không thiếu. Cũng không biết ngươi muốn hỏi cái nào. Ngươi biết tất cả. Nói hết ra. Tất cả nha. Vậy từ Son Goku xuất sơn nói lên a. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cách Thái Dương hệ rất gần trong vũ trụ. Một con thuyền đĩa bay hình dáng vũ trụ phi thuyền lặng yên không tiếng động hướng địa cầu xuất phát. 3. Một đoạn cơ giới hình dáng đuôi quật trên mặt đất. Trong phi thuyền cái kia display trước đứng thẳng một cái rưỡi cơ giới. Nửa nhục thân có sinh nhật. Lỗ tai là tròn đồng trạng quái vật. Chính là cơ giới Fide. Cái kia liền là địa cầu. 3. Fide yêu nhã tiếng âm vang lên. Hắn khóe miệng vánh lên tà mị cười. Xem ra, chúng ta so với chúng ta muốn đuổi giết Super Saiyan phải sớm một bước đến địa cầu. Fide phía sau ngồi nhất tôn trên đầu dài cua quẹo. Bề ngoài hình thái cùng Fide lần đầu tiên biến thân hầu như nhất trí cự nhân. Cái này cự nhân một tay chống gương mặt. Dương Dương lười biếng nói. Giống như nhỏ như vậy hành tinh. Một kích đem hủy diệt không được sao? Có thể đúng như vậy chết nói. Cũng không có biện pháp tiêu trừ trong lòng ta oán khí. Fide nói rằng, hơn nữa lực lượng của ta cũng biến thành rất mạnh mẽ. Tên kia tuyệt đối không cách nào so với ta. Cái kia Super Saiyan quả thực không cách nào cùng ngươi so với. Cớt Vương Dương Dương lười biếng nói. Ánh mắt của hắn rơi ở bên trái trên màn ảnh. Nơi đó hiện lên một cái cao đại hắc phát nam tử 3D lập thể giống như Son Goban lập thể giống như. Chỉ là cái này một cái. cớt vương tay kia gõ đầu gối. Trong đầu lại tiếng vọng bắt đầu một năm qua này sỉ nhục cùng thống khổ. Cái kia một ngày, dưới tay hắn cả người run rẩy hướng hắn báo cáo. Phi đe khí ở Namek tinh tiêu thất. Cũng liền một lát sau, chi tiết tình huống liền đi ra. Thì ra Phi đe bởi vì có chút nguyên nhân đi Namek tinh. Đến Đa Na Mỹ khắc tinh không bao lâu đã đem cơ nữ đặc chiến đội cũng triệu tập quá khứ. Sau đó cũng không lâu lắm Phi đe khí liền tiêu thất. Trải qua phân tích nghe lén trang bị, cuối cùng tính ra một cái kết luận. Phi đe ở Namek tinh gặp tốt cường giả. Cơ nữ đặc chiến đội toàn quân bị diệt. Phi đe dường như cũng bị người tiêu diệt. Namek tinh thậm chí đều bạo điệu. Phi đe cư nhiên chết. Hắn thiên tài nhi tử cư nhiên bị người giết. Cớt vương cực kỳ tức giận. Cũng có chút sợ hãi. Phải biết rằng Phi đe nhưng là hắn cớt vương có tiềm lực nhất cùng thiên phú nhi tử. Chỉ là tương Piccolo Vera. Phi đe tương đối lười với tu luyện. Hơn nữa lúc sinh ra đời gian không có Kevlar trưởng. Cho nên mới không có Kevlar mạnh mẽ. Nhưng dù cho như thế. Cũng có 200 triệu sức chiến đấu, người nào có thể giết chết hắn, nhưng là thù này vô luận như thế nào cũng phải báo. Nhưng là không đợi cớt vương khởi trước người hướng Namek tinh. Lại một cái tin dữ truyền đến, hắn khác một cái nhi tử Kevlar cũng đã chết, cơ hồ là cùng Phi đe cùng lúc bị người giết chết. Chết tiệt tôn đại thánh, cớt vương quyền đầu siết chặt. Kevlar chết tin dữ truyền đến phía sau, cũng rất nhanh có cặn kẽ tình báo xuất hiện, là một cái tên là Tôn Đại Thánh Nhân xông vào Kevlar tinh. Cùng Kevlar trong đối chiến đem Kevlar cho giết chết, sau đó cái này Tôn Đại Thánh không chỉ không có ly khai. Ngược lại lấy võ lực mạnh mẽ uy hiếp chấn động áp, mạnh mẽ tiếp thu Kevlar địa bàn, tự lập làm Thánh Vương. Thật can đảm, giết ta nhi tử, cư nhiên không sợ ta đi báo thù, ngược lại nghênh ngang cướp đoạt bàn. Tôn Đại Thánh làm như vậy, cớt vương tuy là tức giận đến nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, có thể lớn hơn là sợ hãi. Hắn là biết rõ Kevlar chiến lực, bình thường liền vẫn duy trì 1.4 ức, Beverly hoàn toàn cũng quá mạnh mẽ. Sau khi biến thân liền sở hữu 4.7 ức chiến lực, cường hãn như vậy chiến lực cư nhiên bị người giết. Bây giờ ta căn bản không phải cái này nhân đối thủ. Chỉ có thể trước nhẫn, cớt vương biết rõ Tôn Đại Thánh khủng bố không phải là mình có thể đối phó. Cho nên, hắn trước tiên rồi rời đi xào huyệt của mình. Chê cười, cái này Tôn Đại Thánh nếu xông đến Kevlar xào huyệt đánh chết Kevlar. Khó bảo toàn không chạy đến hắn cớt vương xào huyệt tới giết hắn. Cớt vương cái này vừa ly khai. Thật đúng là đánh cuộc đúng. Hắn vừa ly khai. Tôn Đại Thánh đi ngay hắn cớt tinh. Sau đó một năm qua này. Lại đi qua mấy lần hắn tinh cầu. Nghe thủ hạ bập cáo. Cớt vương đã phẫn nộ lại may mắn. Càng không dám trở về cớt tinh. Cớt vương ly mở xào huyệt phía sau liền chạy tới Namek tinh. Ở Namek tinh chu vi rốt cuộc tìm được Phi đe sắp chết tàn khu. Sau đó lợi dụng cao khoa học kỹ thuật không chỉ có đem Phi đe cấp cứu trở về. Còn cải tạo thành càng cường đại hơn cơ giới thân thể. Bây giờ Phi đe khí đã đạt đến 1 tháng 5 ức. Giết Son Goku cái kia Super Saiyan. Còn dư lại chính là Tôn Đại Thánh. Chỉ là cái này Tôn Đại Thánh chiến lực hẳn là so con ta Phi đe càng mạnh. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cớt vương nhãn bên trong lóe lạnh như băng quang mang. Vũ trụ phi thuyền rất mau tiến vào Thái Dương hệ phạm vi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.